tiểu sư thúc người xuống núi nhiều ngày đương nhiên không biết. Trưởng môn sư phụ và các vị sư thúc bá đều bế quan, mọi chuyện trong phái đều do Khinh Linh Tử sư thúc quản lý. Còn vạn tiên đại hội này là của các môn phái tu tiên thần châu 10 năm mới có một lần. Nghe nói trước đây phái Tiêu Dao chúng ta không để ý tới việc tầm thường này, nên rất ít tham gia. Nhưng mà lần này, cũng không biết tại sao, Khinh Linh Tử sư thúc nói muốn đi xem cho biết một chút. Tiểu Lôi bĩu môi, cười nói, ta nghĩ chỉ là hội chợ triển lãm của người tu hành phải không? Tại sao hai tên tiểu tử này phải liều mạng để có được tư cách tham gia vậy? Hai người vẫn không trả lời. Truyền thuyết có nói, vạn tiên đại hội này sẽ do ba đại tông phái triệu tập. Mỗi lần đại hội như là trở thành đại hội hiến bảo của các đại tông phái. Tông phái nào có pháp bảo mới lạ, tự nhiên là đem ra cho mọi người đánh giá một chút. Nếu được đánh giá là vật phẩm cao, không chỉ có thể bán, còn có thể trao đổi với các tông phái khác. Cho nên nói nó cũng thật sự giống với hội chợ triển lãm vậy. Còn có chuyện hay nữa. Nói tới đây, tiểu cô nương nhìn lại hai người Ô Dương và Ngao Liệt, giọng nói có chút khinh thường. Hừ hừ, chuyện hay này, không biết đã làm cho bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu để có được nó đấy. Nàng nhìn lại Tiểu Lôi, ánh mắt nhu hòa lại rất nhiều. Nghe nói ba đại tông phái triệu tập vạn tiên đại hội, đều là những tông môn nổi tiếng ngàn năm nay. Trong đó Côn Lôn đã không cần phải nói nữa. Còn có Đông Hải Tam Sơn, từ xưa tới nay đều là thánh địa của tu tiên. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Sơn, ba tiên sơn này hợp lại được gọi là tiên sơn phái. Còn lại, chính là Nga Mi Sơn Tiêu Dao phái của chúng ta. Nhưng người của phái Tiêu Dao rất thanh cao, cho nên không thích tham gia. Lần này Khinh Linh Tử sư thúc nhân dịp trưởng môn sư tổ bế quan, nên tự mình định đoạt. Mà dựa theo thông lệ, ba đại tông phái cầm đầu đều đề cử ra một đại biểu kiệt xuất. Ba người trao đổi với nhau về tâm đức tu đạo, truyền thụ một ít bí pháp bí quyết. Người nghĩ xem, chuyện này thật là quá tốt. Côn Lôn phái và Tiên Sơn phái, mỗi phái đều là những tông phái đã trên ngàn năm. Nếu có thể học được bí quyết cao thâm của họ, không phải là một chuyện tốt sao? Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, còn nữa sao? Tố Tố ho nhẹ một tiếng, cố ý nhìn về Ô Dương và Ngao Liệt đang đỏ mặt lên. Hai người đứng ở một bên, đi cũng không được, ngồi cũng không xong. Mỗi một câu của Tố Tố đều làm mặt hai người đỏ lên. Tố Tố mới tiếp tục nói, vạn tiên đại hội này vốn là 100 năm một lần, nhưng sau đó lại biến thành 200 năm, rồi sau nữa thành 300 năm. Tiểu Lôi sư thúc, người biết tại sao không? Tiểu Lôi nhìn chằm chằm Tố Tố cười nói, ta làm sao biết chứ? Ta chỉ thấy kỳ quái, ta sống ở Tiêu Dao phái thời gian cũng không ít hơn các ngươi, tại sao các ngươi biết, mà ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Tố Tố bị Tiểu Lôi hỏi vậy mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười cười, nói tiếp, tiểu sư thúc, người là quan môn đệ tử của trưởng môn sư tôn. Người lúc trước ở trên núi chỉ theo trưởng môn sư tôn khổ tu, không để ý thế sự. Trưởng môn sư tôn với việc này cũng không thấy hứng thú lắm, nên mới không nói với người. Tiểu Lôi thở dài, Tiêu Dao Tử cái lão già này quả là tính tình cũng già cả lũ lẫn rồi. Thôi được, vậy ngươi nói qua một chút, tại sao đại hội vạn tiên này vốn là 100 năm một lần, sau lại tới 200 năm, rồi 300 năm một lần vậy? Tố Tố cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Ô Dương và Ngạo Liệt đang đỏ mặt, nói, việc này à, nguyên nhân đương nhiên có quan hệ tới một chuyện tốt nữa. Nếu không, cũng không có người nào dám mạo hiểm không sợ sư tôn trách phạt mà hạ sơn cùng quyết đấu với đồng môn. Ngao Liệt vốn là người đầu óc tương đối đơn giản, hắn đột nhiên nói lớn, được rồi. Tố Tố, ngươi cũng không cần phải ngậm miệng há miệng đều nói nhắm vào bọn ta. Ta tự mình nói ra là được. Tiểu Lôi, sư thúc, chuyện này cũng không phức tạp. Vạn tiên đại hội này cử hành ngay tại Bồng Lai Tiên Sơn, là địa bàn của Tiên Sơn phái. Bồng Lai Tiên Sơn của họ có một loại linh dược, chính là huyết ngọc thạch trung nhũ ngàn năm. Huyết ngọc thạch trung nhũ này cần phải một đoạn thời gian mới sinh ra giọt thạch trung nhũ, chính là vô thượng thánh phẩm trong thiên địa. Tiên Sơn phái bọn họ dùng thánh thủy của thạch trung nhũ này luyện chế ra một loại đan dược tên gọi là Hóa Vũ Đan. con người ăn vào lập tức có thể trường sinh, người chết ăn vào liền có thể hoàn hồn trở lại. Nếu là người tu hành ăn vào, từ nay về sau luyện công ở giai đoạn luyện khí, có thể luyện ít hưởng nhiều. Nếu cơ duyên xảo hợp, sợ là sẽ từ giai đoạn luyện khí bước đến ngưỡng tu pháp, cũng không phải không có khả năng. Nếu là cao thủ đã đạt tới giai đoạn tu pháp, vậy chuyện tốt lại càng nhiều hơn. Một viên hóa vũ đan có thể giúp tăng tốc luyện hóa tiên thiên khí của người tu hành. Nếu là cao thủ đứng đầu về luyện khí, lập tức có thể tập hợp tiên thiên chi khí cả đời hóa thành pháp lực, gần như có thể đạt tới một cảnh giới thần kỳ. Chỉ cần như vậy là có thể sớm trở thành một cao thủ tu hành. Tiên Sơn phái mỗi lần thịnh hội đều hiến ra hai viên nhất phẩm hóa vũ đan, đưa cho ba phái đứng ra triệu tập đại hội, cũng chính là Côn Lôn và chúng ta Tiêu Giao phái đều có một viên. Ngoài ra còn có một viên tuyệt phẩm hóa vũ đan được lưu lại, sẽ trở thành phần thưởng cho pháp bảo của người tu hành nào giành được giải nhất. Chuyện tốt như vậy, ai mà không động tâm chứ? Tiểu Lôi nghe xong trong lòng máy động, đây thật sự là chuyện tốt hiếm có. Nói như vậy, vậy hóa vũ đan của Tiên Sơn phái quả là chân bảo mà người tu hành mơ ước rồi. Nếu hóa vũ đan đó lợi hại như vậy, Tiên Sơn phái lại có ngàn năm huyết ngọc thạch trung nhũ, sao không luyện chế thêm một chút đan dược nữa? Hơn nữa đan dược lợi hại như vậy, Tiên Sơn phái của chúng sợ là chỉ có 102 trong quần tiên rồi, trở thành thiên hạ đệ nhất tu hành giả, đâu cần phải tặng nó cho bên ngoài chứ. Cho dù Tiên Sơn phái đó có tốt bụng, hào phóng, cũng không thể hào phóng tới như vậy, đem chân bảo trong nhà vô cớ tăng cho người ngoài sao? Tố Tố cười rộ lên, nói, tiểu sư thúc vẫn còn chưa rõ, chuyện tốt như vậy không phải tự nhiên mà có đâu. Thứ nhất là, huyết ngọc thạch trung nhũ này mặc dù là thượng cổ linh bảo ngàn năm mới có, nhưng là những năm gần đây dần dần khô kiệt, vốn là 100 năm là có đủ thánh thủy để luyện đan dược, sau đó lại phải tới 200 năm sau, nhưng năm gần đây càng khô kiệt hơn, phải tới 300 năm mới được. Hơn nữa linh bảo quý vậy, muốn đem nó luyện chế thành đan dược dễ vậy sao? Phải cần tới 2-3 người tu pháp kỳ luyện tới đỉnh cấp cao thủ mới được, nếu không sẽ rất khó công đức viên mãn. Thiết tưởng trong thiên hà có mấy người đạt tới đỉnh cao của tu pháp kỳ chứ? Tu pháp kỳ tới đỉnh cao, khoảng cách với hóa vũ đăng tiên chỉ còn một bước nữa thôi. Loại nhân vật đứng đầu này, muốn đếm hết, dõi mắt khắp thiên hạ, chưa chắc đã đủ năm đầu ngón tay chứ. Tiên Sơn phái bọn họ mặc dù cũng là một đại phái, môn nhân đông đảo, nhưng mà muốn bọn họ xuất ra 2-3 cao thủ đứng đầu này, cũng không có được. Cho nên, phải cần sự giúp đỡ của các môn phái khác. Hơn nữa, đan dược này là ba người đứng đầu của ba phái hợp lực luyện ra. Theo truyền thuyết, hóa vũ đan này dược lực hiệu quả kỳ lạ, nếu không dùng ngay, lập tức sẽ mất đi hiệu quả. Nói cách khác, lần này nếu được đi tham gia đại hội, phía Tiêu Diêu của chúng ta sẽ có một viên đan dược, phải cho người đại biểu của môn phái dùng ngay ở Vạn Tiên đại hội, nếu không sẽ lãng phí mất. Sư thúc nghĩ xem, Khinh Linh Tử sư thúc đã tu tới đỉnh cấp cao thủ rồi, ông ấy có thể sẽ rất nhanh tu thành chánh quả bước vào tiên giới. Loại đan dược này với ông ấy mà nói có hay không cũng được, tự nhiên sẽ không để vào mắt rồi. Vậy, đan dược này sẽ được đưa cho người đi theo Khinh Linh Tử sư thúc tới Vạn Tiên đại hội phục dụng rồi. Tiểu Lôi nghe xong cười hắc hắc, trên mặt cổ quái nhìn hai người Ô Dương và Ngao Liệt, cười đầy thâm ý, nói, nguyên lai là như thế, xem ra ta trở về hình như không đúng lúc thì phải. Hai vị sư điệt nhìn ta như vậy, là sợ ta có được tư cách tới Vạn Tiên đại hội phải không? Ô Dương và Ngao Liệt lập tức cảm thấy khẩn trương, luận về bối phận, Tiểu Lôi dù tuổi cũng tương đương họ, nhưng là đệ tử của trưởng môn sư tôn, là sư thúc của chúng, bối phận cao hơn đồng lứa. Nói về bản lãnh, pháp thuật của Tiểu Lôi là do Tiêu Giao Tử truyền cho, còn có cái lão quái vật Khinh Linh Tử thường xuyên chỉ điểm. Ô Dương và Ngao Liệt mặc dù tự phụ, cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Tiểu Lôi. Nếu Tiểu Lôi muốn tranh với họ, về công về tư, đều là vạn lần không tranh nổi với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi là ai? Trong suy nghĩ của hắn, có tiện nghi mà không chiếm là đồ vương bát đản. Chuyện tốt như vậy không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua được. Hắn cười hắc hắc, ra vẻ bình đạm, nói, được rồi, về chuyện này, ta nguyên là không biết, nhưng giờ đã biết, vậy chờ ta thương lượng với Khinh Linh Tử sư huynh một chút. Về phần hai ngươi, cũng không nên rút kiếm đánh nhau sống chết nữa, dù gì cũng là đồng môn sư huynh đệ, cần phải như vậy sao? Nói xong, hắn xoa xoa đầu của Bảo Nhi, cười nói, đi, Bảo Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp một vị thúc thúc, trong nhà hắn có rất nhiều đồ chơi. Hắn ôm Bảo Nhi lên, nhưng đột nhiên nghe thấy trong rừng truyền đến một thanh âm trong trẻo, đúng là của Khinh Linh Tử, ha ha, tiểu tử trở về rồi sao? Đúng lúc lắm, mau tới gặp ta đi. Tiểu tử ngươi xử lý rất tốt. Đúng rồi, Ô Dương và Ngao Liệt hai tên tiểu tử, các ngươi ngang nhiên ở sau lưng ta đấu với nhau. Bắt đầu từ hôm nay đóng cửa sám hối 3 ngày, trong vòng 10 ngày nấu cho ta 1999 thùng nước. Nếu thiếu một thùng, ta chặt chân của các ngươi. Thanh âm từ xa truyền đến, nhưng giống như vang lên bên tai mọi người. Ô Dương và Ngao Liệt lập tức mặt xám như tro. Bọn họ biết Khinh Linh Tử tính tình cổ quái, ngày thường thì giống như cao nhân đắc đạo, nhưng nói trở mặt là trở mặt. Nếu hắn bảo nấu nước thì phải thực sự nấu nước 1999 thùng nước. Nếu thiếu một thùng, lão già này sẽ thật sự cắt đứt chân của mình ngay. Hơn nữa ai cũng không ngăn cản được. Bảo Nhi mở to hai mắt, đôi con ngươi màu đen đảo tới đảo lui, sau đó kéo tay Tiểu Lôi cười ngọt ngào nói, ba ba, người nói chuyện đang ở đâu vậy? Tại sao chỉ nghe thấy tiếng lại không thấy người đâu? Không cần phải nói, câu ba ba này vừa gọi ra, ba người Tố Tố lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười hắc hắc, thấp giọng nói, Bảo Nhi đừng hỏi, ta dẫn ngươi đi gặp người đó. Rồi vỗ vỗ hai người Ô Dương và Ngao Liệt sắc mặt trắng bệch, rồi bỏ đi. Tố Tố chần chờ một chút, khinh thường liếc mắt hai người, cũng đi theo sau. Trước sơn môn của Tiêu Giao phái, Tiểu Lôi niệm khẩu quyết, trên vách đá ảo hóa ra một đạo kim quang. Kim quang đó tách ra hai bên, ở giữa xuất hiện một cây cầu treo, lộ ra sơn môn của phái Tiêu Giao. Bảo Nhi há hốc mồm, bàn tay nhỏ bịt miệng lại, cũng không biết Tiểu Lôi ba ba biến ra cái pháp thuật gì. Đợi Tiểu Lôi dẫn nàng tiến vào trong đạo quan của phái Tiêu Giao, Bảo Nhi mới thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ba ba, chỗ vui như vậy, người tới giờ mới chịu mang Bảo Nhi tới đây. Tiểu Lôi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nắm tay Bảo Nhi đi vào trong đại điện, liền thấy Khinh Linh Tử thẳng cẳng nằm trên bồ đoàn. Bên cạnh lão là một bình rượu, hương thơm nhàn nhạt bay trên đại điện. Lúc này Khinh Linh Tử đâu còn nửa phần bộ dạng của tán tiên đắc đạo. Chiếc đạo quan trên đầu sớm đã bỏ qua một bên, đầu tóc tán loạn, trên mặt đỏ ửng mang theo vài phần tử khí, giày cũng bỏ một bên, hai chân đưa lên cao, một mặt thì đưa rượu rót vào miệng. Nhìn thấy Tiểu Lôi đến, Khinh Linh Tử cười ha ha, tiêu sái nói, tiểu tử, đã trở về nhanh như vậy à? Chẳng lẽ ngươi sống ở ngoài không vui sao, nên thích ở trong thâm sơn rừng già này sao? A, tại sao vừa về lại dẫn theo một bé con nữa vậy? Tiểu Lôi cũng mặc kệ Tố Tố phía sau mặt đầy kinh ngạc, cũng học theo bộ dáng của Khinh Linh Tử ngồi xuống đất, mở miệng mắng to, con mẹ nó, lần này xuống núi, thiếu chút nữa là ta mất mạng rồi. Hắn nhận lấy bình rượu trong tay Khinh Linh Tử, đổ một ngụm vào miệng, liếm liếm môi nói, rượu ngon. Khinh Linh Tử ngươi lấy hầu tử tử trong hậu sơn của Cửu lão động phải không? Khinh Linh Tử thấy Tiểu Lôi uống một ngụm gần hết 1/3 bình, trên mặt thống khổ, chộp lại bình rượu để vào trong người, rồi mới nhàn nhạt nói, Cửu lão động à, bọn chúng ở núi Nga Mi. Chương 722, Vạn Tiên Đại Hội. Hắn nhìn thoáng qua Tố Tố đang đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng, nàng đứng đó, ngồi cũng không được đứng cũng không xong, tựa hồ tay chân hơi luống cuống. Nguyên lai, người trong phái Tiêu Giao thấy trưởng bối là phải hành lễ, trưởng bối ngồi, vãn bối mới được ngồi, trưởng bối đứng, vãn bối cũng phải đứng. nhưng cũng không có ai như lão gia hỏa Khinh Linh Tử. Tại Tam Thanh Đạo Tôn đại điện lại gác chân nằm uống rượu. Đi đi đi, tiểu nha đầu, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta và tiểu tử này nói chuyện, ngươi còn gì nữa mà chưa đi? Khinh Linh Tử có chút phiền muộn phất phất tay. Thấy Tố Tố thở phào, liếc nhìn Tiểu Lôi rồi đi ra ngoài. Lão lúc này mới nhìn Tiểu Lôi, cau mày nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Bọn hỗn đản nào dám khi dễ người của Tiêu Giao phái. Tiểu Lôi cố ý thở dài một hơi, lập tức thêm mắm thêm muối đem chuyện hắn cùng Hấp Huyết Quỷ và giáo đình tranh đấu kể lại một lần. Chờ hắn nói xong, Khinh Linh Tử đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng vỗ vào mặt Kỳ Án, hét lên một tiếng, bọn hóa ngoại man di này, lại dám đến thần châu đại địa của ta ngang ngược. Lão nhíu đôi mày kiếm, hổ mục trợn tròn, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, mà còn mơ hồ tản phát ra vài phần sát khí. Lập tức lão hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, quát, tiểu tử vô dụng, pháp thuật ngươi học đều đem cho chó ăn hay sao? Bị người khi phụ, thì phải đánh lại chứ. Tiểu Lôi bĩu môi, cười, ngươi cho rằng ta là loại người có thể chịu thiệt thòi hay sao? Đừng nói cái gì khác, phá sơn không ngươi dạy ta cũng đã dùng đến, nhưng mà người ta lại dùng thuấn di, kết quả ta tự nhiên là chịu thiệt thòi. Lão người nước ngoài đó thực lực rất mạnh, ta đánh không lại hắn cũng là bình thường. Ta từ lúc lên núi học nghệ đến bây giờ, tính đi tính lại cũng mới chỉ có một năm mà thôi. Ta nếu học đến cảnh giới của ngươi, tự nhiên cũng có thể giống như ngươi, đến nơi nào cũng có thể tung hoành rồi. Khinh Linh Tử im lặng, lập tức lão cũng tựa như nhớ tới chuyện gì, nhìn chằm chằm Bảo Nhi cau mày, tiểu cô nương này đã khiến cho ngươi tranh đoạt phải không? Ta xem cũng không có chỗ nào đặc biệt. A, trong mắt lão hiện lên một tia tinh quang, bước tới, nhìn kỹ Bảo Nhi từ trên xuống dưới vài lần, thở dài kinh hãi nói, kỳ diệu kỳ diệu, cô gái này là trời sinh linh thể, linh thai chi thượng, linh khí bức nhân, từ đầu đến chân không đâu không có linh cơ. Tiểu tử, ngươi nói thật cho ta, loại tư chất này, ngay cả đạo gia ta sống đã ngàn tuổi cũng chưa thấy qua mấy người. A, không đúng, là một người cũng chưa từng thấy qua. Hắn nắm lấy vạt áo Tiểu Lôi, kích động nói, ngươi nói mau, nha đầu này là từ đâu ra? Tiểu Lôi cười khổ, chuyện nên nói ta vừa rồi đều đã nói, còn hỏi cái gì nữa? Không đúng, không đúng. Khinh Linh Tử lắc đầu nói, linh thể trời ban thế này, đó là vạn người khó tìm. A, sai rồi, là bảo bối trăm vạn người khó tìm. Đừng xem tiểu tử ngươi thoát thai hoán cốt, đó cũng là người gặp kỳ duyên hơn người thường, mà tiểu nha đầu này trời sinh linh thể. Toàn thân trên dưới đều là một khối mỹ ngọc không cần điêu khắc a. Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, loại này tư chất, học cái gì cũng đều là nhất học tức tinh, nhất học tức thông. Tiểu tử, khối mỹ ngọc này, căn bản không thể là phàm nhân có khả năng sinh ra a. Khinh Linh Tử trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh, nhịn không được đột nhiên vỗ đùi, chính là nó. Hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, vươn bàn tay nắm lấy tay Bảo Nhi, lập tức cười to nói, tiểu oa oa, nhanh, nhanh quỳ xuống dập đầu gọi sư phụ. A há, ta sớm đã không bằng lòng môn nhân Tiêu Diêu phái, mỗi một người đều không ra gì, miễn xê. Bây giờ gặp được bé con này, so với tiểu tử ngươi tư chất cao hơn thập bội. Ha ha, loại vật liệu tốt thế này, ta đợi ngàn năm mới gặp được. Bé con, hà, ngươi đừng khóc, nhanh quỳ xuống ngoan ngoãn dập đầu gọi sư phụ, vi sư tự nhiên sẽ ra tay che chở ngươi. Sau này các loại Hấp Huyết Quỷ, giáo đình gì đó, vi sư búng ngón út là có thể đem bọn chúng toàn bộ bóp chết, xem ai dám khi dễ đồ đệ của Khinh Linh Tử ta. Khinh Linh Tử bộ dáng điên cuồng, làm Bảo Nhi sợ hãi, nó chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt mặc quần áo quái dị chợt cười chợt nói, điên cuồng đáng sợ, cái miệng nhỏ bé mím lại, ánh mắt kinh sợ, trong mắt nhanh chóng tràn ngập lệ thủy, nhìn Tiểu Lôi cầu cứu. Tiểu Lôi nhanh chóng ôm lấy nó, ôn nhu nói, Bảo Nhi nhanh quỳ xuống, gọi sư phụ. Bảo Nhi lúc này mới sợ hãi quỳ trên mặt đất, Khinh Linh Tử vui mừng hoa chân múa tay, cảm thấy Bảo Nhi đồ đệ này như là từ trên trời rơi xuống, nắm trong tay sợ bay mất, ngậm trong miệng sợ biến mất. Tâm tình của lão kích động, tính điên cuồng phát tác, từ trong lòng lôi ra một chiếc túi càn khôn, dốc hết mọi thứ bên trong. Đồ đệ giỏi, đồ đệ ngoan, sư phụ ta không có món gì hay tặng cho con, đống đồ này cũng là vi sư ta ngàn năm sưu tập được, con cứ việc thu lấy. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Khinh Linh Tử này không biết tốt xấu, không ngờ lôi ra rất nhiều đồ tốt. Trong đó lại còn có vài món pháp bảo mà Tiểu Lôi mơ ước từ lâu. Trước kia theo lão xin xỏ, lão luôn tìm mọi cách từ chối. Hôm nay, đầu óc tự nhiên phát nóng lên toàn bộ đem cho đồ đệ mới thu Bảo Nhi. Phục Ma Kim Cương Khuyên, Càn Khôn Tam Kim Tán, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, con mẹ nó, còn có Vô Địch Phong Hỏa Luân. Tiểu Lôi sắc mặt tham lam, không đợi Bảo Nhi vươn tay, tự mình cầm trước, sau đó kéo Bảo Nhi đến dập đầu lại tạ. Bảo Nhi đáng thương vẻ mặt ngơ ngác, bị ba Tiểu Lôi đè đầu lại vài cái. Khinh Linh Tử cười đến cơ hồ không thể ngậm mồm được, lập tức lại xuất ra một cái hồ lô màu vàng, lấy ra một nắm dược hoàn nhét vào bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi. Tiểu Lôi vừa nhìn thấy, không khỏi hít một ngụm lương khí. Lão già này xem ra là phong bệnh phát tác, làm sao mà vật gì cũng đều có thể đem cho. Nắm dược hoàn này hương thơm sộc vào mũi, đan khí tung hoành, cầm trong tay mơ hồ kim quang tỏa ra. Nhìn thoáng qua, tự nhiên là một viên xanh xanh tỏa hóa đan. Đây chính là đạo gia thượng phẩm đan dược a, diệu dụng vô cùng, tự nhiên cũng không cần nói tỉ mỉ. Khinh Linh Tử hết lần này tới lần khác cười ha ha, hoa chân múa tay nói, tiểu hoa hoa, con hãy ăn chỗ đậu này đi, sư phụ cho con, ăn rồi sư phụ vẫn còn nửa. Tiểu Lôi cơ hồ bị nghẹt thở mà chết. Ăn đậu, lúc trước chính mình cũng xin lão một viên xanh xanh tỏa hóa đan, cũng cần phải năn nỉ mất 3 ngày 3 đêm mới xin được 2 viên mà thôi. Loại đan dược này lúc ăn vào trợ giúp cho việc luyện khí tu pháp, hơn nữa lúc pháp lực tiêu hao, ăn vào một viên dược hoàn lập tức có thể bổ sung được pháp lực, chính là chân phẩm của người tu hành. Tiểu Lôi nhanh chóng từ trong tay Bảo Nhi đoạt lấy nắm dược hoàn, cẩn thận thu về. Chuyện này không phải là Tiểu Lôi tham lam, chỉ là loại dược hoàn này chính là dùng thiên địa tài bảo linh dược chân quý nhất luyện chế thành. Bổ thì rất bổ, nhưng mà tụ tập dược lực của các loại chân quý dược liệu bên trong, ngay cả khi chính mình phục dụng, cũng phải vận khí hóa công, chậm rãi hấp thu dược lực mới được. Nói không chừng, nếu Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không biết tốt xấu ăn bậy, sợ rằng lập tức vì quả bổ mà chết. Khinh Linh Tử nhìn Bảo Nhi ánh mắt tự nhiên rất nhu hòa, cuối cùng tay áo vung lên, cười nói, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, con chính là đồ đệ của Khinh Linh Tử ta. Ai dám khi dễ con, chỉ cần nói cho vi sư, đạo gia ta rút xương, lột da hắn cho ngươi làm chống đánh. Bảo Nhi chỉ kinh ngạc nhìn lão điên trước mặt hoa chân múa tay, vừa quay đầu nhìn Tiểu Lôi, vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết làm gì. Tiểu Lôi âm thầm đem toàn bộ những thứ Khinh Linh Tử cấp cho toàn bộ thu lại. Lão gia hỏa điên này nói đến là đến, nói đi cũng là rất nhanh. Hiện tại lập tức nhanh chóng thu vào, cho dù hắn sau này hối hận, cũng phải giữ thân phận, không thể đòi lại. Lần này dẫn Bảo Nhi hồi Nga Mi Sơn, thật sự là thu hoạch lớn. Khinh Linh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả ra đây cho ta. Theo tiếng hét của lão, Ô Dương cùng Ngao Liệt đang đứng đợi bên ngoài đại điện, vẻ mặt xấu hổ đi vào. Khinh Linh Tử vừa nhìn hai người, oai vệ nói, hai tiểu tử không biết nặng nhẹ này, vốn ta định trừng phạt các ngươi mỗi người nấu nước 1999 thùng. Bất quá hôm nay đạo gia ta thu đồ đệ, cũng tha cho các ngươi một lần. A, bất quá nếu tưởng dễ dàng buông tha cho các ngươi, cũng đừng nằm mơ. Khinh Linh Tử trầm ngâm trong chốc lát, liếc nhìn Bảo Nhi, thuận tay chỉ Bảo Nhi nói, đây là đồ đệ của ta, sau này sẽ là tiểu sư muội của các ngươi, ai dám khi dễ nàng, các ngươi đánh hắn cho ta. Trời có sụp xuống, tự nhiên đã có ta chống. Còn có, lão cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, bên trong đạo quan đều là trà thô cơm đạm, tiểu hoa nhi chắc chắn là tham ăn, hạn các ngươi hai người trong vòng nửa ngày đi lên núi. Phẩm là các loại trái cây Nga Mi Sơn có, toàn bộ các loại hái 17-18 giỏ về đây cho ta. Thiếu một loại, ta đánh dụng hết răng các ngươi. Đi đi, Ô Dương cùng với Ngao Liệt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dở khóc dở cười. Nga Mi Sơn rộng lớn bao nhiêu, cho dù là hai người thi triển pháp thuật, 3 ngày 3 đêm cũng đi không hết a. Đừng nói là nửa ngày trong vòng tìm khắp Nga Mi Sơn tất cả trái cây. Chẳng lẽ muốn hai ngươi tìm từng cây một sao? Chuyện này, chuyện trời ơi này thà đi nấu nước còn hơn. Hai người vừa muốn nói, Khinh Linh Tử lại trừng mắt, còn không mau đi. Hai tên tiểu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt như đưa đám đi ra. Khinh Linh Tử quay đầu nhìn Bảo Nhi, sắc mặt vui vẻ nói, oa oa. Con còn có yêu cầu gì, cứ việc nói cho sư phụ, chỉ cần con nói ra, thiên hà không có chuyện gì sư phụ không làm được. Bảo Nhi chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, sư phụ thúc thúc, ta muốn xem hầu tử. Khinh Linh Tử lập tức quát to, người đâu, hai tên tiểu tử trở về cho ta. Lão Phong Tử tựa hồ lần này bệnh phát tác đặc biệt lợi hại, trừ Tiểu Lôi. Còn 3 tên đệ tử đều bị nhào qua lộn lại đến gần chết. Ngay cả Tố Tố cũng nhận lệnh đi mua kem cho Bảo Nhi. Đáng thương cho nàng, Nga Mi Sơn phụ cận chung quanh đừng nói là 100 dặm. Cho dù trong vòng cả 1000 dặm, cũng bị tất có thể tìm được 1 tiệm kem Haagen-Dazs. Cuối cùng ngay cả Tiểu Lôi cũng không chịu được ánh mắt cầu khẩn thê thảm của Ô Dương Ngao Liệt. Âm thầm nhắc Bảo Nhi không được yêu cầu cái gì nữa, lúc này mới miễn cho mọi người một phen chịu khổ. Một ngày sau, Lão Phong Tử quả nhiên là phong bệnh đã không phát tác nữa, mặc dù nhớ tới chính mình đã cho sạch pháp bảo, trong lòng thật sự rất đau. Bất quá nhìn Bảo Nhi nhu thuận đáng yêu, lại là thiên sinh linh thể, nghĩ đến y bát chính mình có thể truyền lại, cũng không so đo nữa. Lập tức, Lão cùng Tiểu Lôi bàn bạc chuyện vạn tiên đại hội. Tiểu Lôi đối với việc này không hay biết gì, chỉ là nghe Tố Tố nói đại khái, đợi sau khi cùng Khinh Linh Tử bàn bạc, mới biết được một chút tình huống cụ thể. Nguyên lai Tiêu Giao Phái đã sớm không muốn tham gia vào thịnh hội này, chỉ là lần này đại hội thật là đúng lúc. Hết lần này đến lần khác người của Tiên Sơn Phái đến đưa tin, mấy thầy trò Tiêu Giao Tử đều bế quan, trưởng bối duy nhất trong nhà chỉ có một mình Khinh Linh Tử. Lão gia hỏa này ở trên núi Nga Mi đã nhiều năm, rốt cục đợi được một cơ hội đi ra ngoài, liền đáp ứng ngay. Về phần chọn người tham gia vạn tiên đại hội, nếu Tiểu Lôi đã trở về, vậy tự nhiên là lão không cần nghĩ ngợi nữa. Hai người nghỉ ngơi một ngày, đợi đến khi sắp xếp thỏa đáng, lúc này mới chuẩn bị ra đi. Trước khi lâm hành, Khinh Linh Tử gọi Tố Tố cùng với Ô Dương, Ngao Liệt, dặn dò vài câu. Nhất là những ngày không có mình, phải cẩn thận chăm sóc Bảo Nhi, dụ dỗ dọa nạt một hồi. 3 người trẻ tuổi đều cuống quýt đáp ứng, há dám có chút ý vi nghịch. Chỉ là Bảo Nhi thật ra không muốn xa Tiểu Lôi, đứng ở bên cạnh Tố Tố mắt thấy Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử hai người tay áo phất phơ rời đi, nước mắt không khỏi ứa ra. Tố Tố sợ hãi vội giúp nàng lau đi, sợ bị Khinh Linh Tử nhìn thấy. 3 người chắc là gặp xui xẻo lớn. Khinh Linh Tử pháp lực cao cường, rút ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành, 1000 dặm chỉ trong 1 ngày. Khi đứng ở trên đám mây, chỉ thấy bên dưới biển rộng mênh mông, mơ hồ nhìn thấy ngoài khơi xa một mảng đảo màu lam, phảng phất như một viên chân châu rơi lạc vào ngoài khơi. Những hòn đảo phía dưới chính là quần đảo tại Đông Hải. Thánh địa Bồng Lai tiên cảnh mà thế gian truyền thuyết ẩn hiện ngay phía dưới. Hai người cũng không để ý tới, tiếp tục ngự phong nhanh chóng tiến về phía trước. Quá nửa canh giờ, dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy đều là biển rộng mênh mông. Khinh Linh Tử lúc này mới hạ xuống dưới mây, hai người phi thân xuống, cơ hồ bay sát mặt biển. Khinh Linh Tử từ trong lòng lấy ra một cây phất trần, nhẹ nhàng vung lên, lẩm bẩm trong miệng, quát, khai. Phất trần huy xuất, một đạo kim quang bắn ra. Không khí trước mặt chợt vặn vẹo một chút, lập tức kim quang hai bên liền tản ra. Trong làn mây mù lượn lờ lộ ra một tòa tiên sơn trên biển.